Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, tâm chiến. Cái kế tiếp, huyết mạch kiểm trắc đâu vào đấy, nhưng theo nhân viên từng cái giảm bớt, Vân Mộng Thành thành chủ sắc mặt càng phát âm trầm. Ba vị lão quái vật cũng có chút ngồi không yên. Đến hiện tại bọn hắn cũng không có phát hiện vị kia huyết mạch siêu phàm nhân vật tuyệt thế. Cái kế tiếp, Đường Huyền Minh thật thà hướng phía trước đi hai bước, giống trước đó thí luyện giả đồng dạng, nắm tay thả trên gương đồng. Vân Mộng Thành thành chủ không nháy một cái nhìn chằm chằm. Phát hiện gương đồng run lên một cái, mí mắt không khỏi nhảy một cái, nhưng khi nhìn thấy phía trên hiện ra cảnh tượng lúc, nguyên bản băng lấy tâm lại rơi xuống. Một đầu khiếu nguyệt ma lang, một đầu ám ảnh linh báo, một đầu thanh ngọc tượng, thiếu khuyết đệ tam trọng lạc ấn. Nhưng bởi vì có một đầu đẳng cấp thứ tư huyết mạch thanh ngọc tượng, có thể tính được nghĩ hoàng tứ trọng, nghĩ hoàng pháp cho tới bây giờ đều là suy tính huyết mạch cao nhất cái kia một trọng huyết mạch. Lấy này đến xác định nghĩ hoàng pháp đẳng cấp, vô luận trước mặt huyết mạch có hay không, chỉ cần có đệ cửu trọng huyết mạch, liền có thể tính nghĩ hoàng cửu trọng. Chỉ có đại gia tộc, đại bộ lạc mới có thể để gia tộc hậu đại thành thành thật thật đề thăng, không trực tiếp vượt cấp. Biên hoang phần lớn người đều là vượt cấp tu hành, làm loạn, Đường Huyền Minh loại tình huống này rất phổ biến. Hắn gật gật đầu, ra hiệu Đường Huyền Minh có thể rời đi. Đường Huyền Minh trên mặt không lộ mảy may, trong lòng âm thầm trộm thích, cố gắng nhẫn nại kích động trong lòng, chậm rãi rời đi trung ương quảng trường, mà ở phía sau hắn, còn có hơn 20 vị thí luyện giả đang chờ đợi. Thẳng đến Vân Mộng Thành thành chủ đám người biến mất tại tầm mắt bên trong, Đường Huyền Minh mới một chút xíu gia tốc, phát giác được phía sau cái kia cỗ như có như không tính uy hiếp khí tức biến mất về sau. Hắn càng là chân phát phi nước đại, giống như là phía sau cái mông có mãnh thú đang truy đuổi. Trực tiếp xông ra khỏi cửa thành, thủ vệ cửa thành binh sĩ thậm chí còn không có kịp phản ứng, Đường Huyền Minh liền từ trước mặt bọn hắn biến mất. Nguy cơ còn không có biến mất, tình huống bây giờ y nguyên rất nguy hiểm. Mặc dù cách xa Vân Mộng Thành, nhưng Đường Huyền Minh tuyệt không dám buông lỏng. Thành trì bên trong đám kia lão quái vật rất nhanh liền có thể kịp phản ứng. Còn lại hơn 20 vị thí luyện giả một cái cao đẳng huyết mạch cũng không có, nhưng truyền thừa khắc đá mở ra đến đệ cửu trọng là không làm được giả. Chờ đám kia lão quái vật phát hiện không có người huyết mạch đi đến đệ cửu trọng, lấy tác phong của bọn hắn, tuyệt đối không phải dàn xếp ổn thỏa, mà là sẽ đem tất cả tham gia thí luyện người đều bắt lại. Một chút xíu xem xét, đến lúc đó cho dù Đường Huyền Minh có bản lĩnh thông thiên, cùng cảnh giới bên trong vô địch khắp trên trời dưới đất, bị một đám vượt qua nghĩ hoàng cảnh giới lão quái vật để mắt tới, cũng gặp nhiều thua thiệt. Đối mặt loại tình huống này, Đường Huyền Minh cũng không hoảng loạn. Ở trước mặt tất cả mọi người biến mất ở ngoài thành về sau, lại vô thanh vô tức trở về, riêng biệt liễm tức thuật để khí tức của hắn không có một tơ một hào lộ ra ngoài. Thế giới võ hiệp thiên nhân hợp nhất bị hắn vận dụng đến đỉnh phong. Dưới ban ngày ban mặt, hắn nghênh ngang đi tại một đống người trước mặt, nhưng sửng sốt không có một người phát hiện hắn đặc thù. Đây chính là thế giới võ hiệp riêng biệt thiên nhân hợp nhất. Đương nhiên, loại pháp môn này đối với hung thú hiệu quả không lớn. Hung thú cái kia đáng sợ sát khí xung kích một chút, Đường Huyền Minh cái kia vốn là cùng thiên địa yếu ớt liên hệ liền sẽ trực tiếp gián đoạn. Chủ thế giới dạng này đại thiên địa muốn thiên nhân hợp nhất, độ khó thực sự quá lớn. Đường Huyền Minh loại này nhiều nhất chỉ có thể coi là ngụy thiên nhân hợp nhất, nhưng dùng để ứng phó cửa thành những này đơn giản thủ vệ vẫn là không khó. Hắn đường hoàng đi vào Vân Mộng Thành, không có một người nhiều liếc hắn một cái. Cứ như vậy để Đường Huyền Minh đi vào thành trì, trung ương quảng trường, khi quảng trường trung tâm chỉ còn lại người cuối cùng lúc. Vân Mộng thành chủ quanh thân uy áp tăng vọt, lực lượng kinh khủng để chung quanh hắn hư không đều ẩn ẩn có chút vặn vẹo. Tôn, Vương, Mặc ba nhà lão quái vật cũng là như thế. Một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đều tập trung vào trung ương quảng trường vị kia thằng xui xẻo. Ngươi, tới, tại bốn vị hư hư thực thực điểm tinh cấp độ, thậm chí khả năng cao hơn cường giả nhìn chăm chú phía dưới. Người thanh niên kia nơm nớp lo sợ đi đến gương đồng trước mặt. Vân Mộng thành chủ nhướng mày. Ba vị lão quái vật cũng thấy cha được không đúng, nhưng trong lòng vẫn là có một tia may mắn. Nghĩ hoàng chín trọng huyết mạch người không nói long hành hổ bộ, tối thiểu cũng là uy nghiêm hạo đáng. Tại bốn người bọn họ uy áp phía dưới tuyệt đối sẽ không như thế uất ức. Hắn khẳng định là giả vờ. Đây là bốn trong lòng người nhất trí ý nghĩ. Nắm tay thả ở phía trên, thanh niên nơm nớp lo sợ theo Vân Mộng thành chủ lời nói làm. Ba vị lão quái vật không nháy một cái nhìn chằm chằm. Rất nhanh sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Trong dự liệu quang hoa ngút trời không có xuất hiện. Trên gương đồng phương chiếu ra hai thân ảnh, nhưng cao nhất một đạo cũng bất quá là nghĩ hoàng tứ trọng huyết mạch. Căn bản không có cái gì đặc thù. Bầu không khí một chút trở nên cực kỳ kiềm chế. Thẳng đến vị kia xui xẻo thanh niên nơm nớp lo sợ mà hỏi. Đại nhân, ta có thể đi rồi sao? Tạm thời không được. Vậy ta đi. À, thanh niên chỉ là theo thường lệ hỏi thăm một chút. Không có chờ trả lời liền đã cất bước. Chuẩn bị đi. Nghe được trả lời như vậy, trợn mắt hốc mồm thời khắc. Bước ra chân lại thu hồi lại. Không biết Vân Mộng thành chủ trong hồ lô muốn làm cái gì. Ba vị lão quái vật cùng Vân Mộng thành chủ cũng không có để ý hắn. Trực tiếp nguyên địa cái vã. Vương gia lão quái vật một mặt phẫn nộ. Gầm thét lên. Có phải hay không là ngươi cùng hắn có liên hệ? Nói. Là hoàng tử nào? Tôn gia lão quái vật thì nhẹ lời thì thầm nói. Hiền chất có thể nói một câu là trong hoàng cung vị nào? Vị kia đi lên, đối với chúng ta đều có chỗ tốt, chúng ta đều là người chứng kiến, có chỗ tốt cũng phải cùng một chỗ phân một điểm a. Mặc ra lão quái vật âm tiếu ở chung quanh dâng lên một tầng vòng bảo hộ, cũng không biểu lộ thái độ, cứ như vậy nhìn chằm chằm Vân Mộng thành chủ, trước đó còn làm cho túi bụi ba vị lão quái vật ăn ý quả thực giống như là quan hệ mật thiết. Giống như tùy thời đều muốn đem Vân Mộng thành chủ xé nát. Đối mặt dạng này tư thế, Vân Mộng thành chủ không chút hoang mang mà nói. Ba vị tiền bối cũng đừng có như thế đe dọa ta vị này tiểu bối. Mặt đỏ mặt trắng hát được ăn ý như vậy, đều muốn đem ta hù chết. Ba vị lão quái vật cười gằn, rõ ràng đối với câu trả lời này không hài lòng. Nhưng liên hợp lại cùng nhau khi thế lại yếu một tầng. Không nữa như vậy hùng hổ dọa người. Vương gia lão quái vật đỏ lên mặt. Tựa hồ là khí. Chỉ vào Vân Mộng thành chủ cái mũi mắng. Nếu không phải ngươi cố ý làm tay chân. Hắn làm sao sẽ tùy tiện từ chúng ta dưới mí mắt chảy. Lão hoạt đầu. Vân Mộng thành chủ trong lòng thầm mắng. Lão nhân này là muốn đem nồi vung ở trên người hắn. Đồng thời cũng là thật hoài nghi hắn cùng vị kia nhân vương người thừa kế có quan hệ. Biết rõ đây là hồ hắn. Nhưng nhìn xem hai vị khác lão quái vật ánh mắt ân cần. Hắn lại không thể không cười giải thích nói. Cũng không cùng ba vị tiền bối đánh câm mê. Ta là thật cùng vị kia nhân vương người thừa kế không quan hệ. Thành chủ. Trước ngươi phân phó sự tình có kết quả. Một vị binh sĩ đột nhiên đến. Lớn tiếng bẩm báo. Sớm liền thấy vị này binh sĩ thành chủ vui mừng cười một tiếng. Nói một chút. Thân mang áo giáp trung niên binh sĩ nhìn thoáng qua ba vị lão quái vật. Có chút do dự. Thành chủ ra hiệu không sao, về sau hắn mới mở miệng nói. Trước đó thành chủ để chúng ta lưu ý thí luyện giả. Có 9 người đã ra khỏi thành, còn lại còn ở trong thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN